Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, video trò chuyện. Hừ, còn tại rảo biện, Ayase Eli gặp Han Yu đến loại thời điểm này cũng còn không nhận sai. Liền nhịn không được phẫn nộ quát. A, ta nói đều là lời nói thật, làm sao lại thành cãi chày cãi cối. Han Yu cảm thấy mình có chút mộng bức cũng có chút oan uổng. Biết rất rõ ràng chỉ là nhận cú điện thoại liền bị một trận công kích. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mấy cái tuần lễ trước kia liền cùng Kotori nói qua muốn để Shina Mashiro thay chúng ta vẽ manga rồi. Ayase Eli gặp Han Yu một bộ chính mình rất oan uổng thái độ liền cảm thấy có chút nổi nóng. Bất quá cũng không có vì vậy mất đi trật tự, mà là chuẩn bị thông qua một vài vấn đề đến đâm thủng đối phương hoang ngôn. Ngạch, cái này bởi vì ta ở giữa gặp được rất nhiều chuyện công tác, quá bận rộn liền quên mất. Han Yu ngượng ngùng giải thích một chút. Hừ, cãi chày cãi cối. Vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Shina Mashiro là biểu muội của ngươi sao? Không sai, không sai. Chứng cứ đâu? Yazawa Nico đứng ở một bên vì Ayase Eli góp phần trợ uy. Chứng cứ? Han Yu có chút không minh bạch điện thoại một đầu khác nữ hài tử muốn cái gì dạng chứng cứ liền do. Dự một chút nói, ảnh chụp tính sao? Ta có cùng Mashiro chụp ảnh chung. Cho lúc trước Kotori nhìn qua. Có muốn hay không ta gửi tới cho các ngươi nhìn xem. Ảnh chụp cũng là có thể làm giả. Lợi hại người có thể đem một khối pizza tu thành một cái mỹ nữ. Cho nên ngươi có ảnh chụp cũng nói không là cái gì. Lúc này kiến thức rộng rãi Nishikino Maki vì những thứ khác các cô gái cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Không sai, Han Yu-kun nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ hữu lực chứng cứ. Người có thể nói phục không được chúng ta. Sonoda Umi lúc này nhịn không được nhắc nhở một chút. Han Yu, đang cùng Han Yu trò chuyện về sau. Nghe Han Yu ngữ khí, Sonoda Umi lần nữa dao động. Dù sao Miu mấy nữ hài tử bên trong, ngoại trừ Minami Kotori, liền thua nàng cùng Kusaka Honoka cùng Han Yu tiếp xúc tương đối nhiều. Mặc dù cũng là thông qua được Minami Kotori, mà lại Han Yu dù sao cũng coi như cái nổi tiếng tiểu thuyết tác gia. Sonoda Umi đối với vẫn là có nhất định độ tín nhiệm. Bởi vậy ngay từ đầu Sonoda Umi là bị nộ khí ảnh hưởng tới lý trí. Dưới ý thức đến liền theo Ayase Eli ý nghĩ của các nàng đi. Nhưng là trò chuyện về sau, Han Yu ngữ khí cái gì nghe không hề giống nói là láo dáng vẻ. Thế là Sonoda Umi cũng bắt đầu có chút cầm không chuẩn. Cho nên vì có thể đạt được một cái chính xác kết luận, Sonoda Umi quyết định nhắc nhở Han Yu lấy ra chút đáng tin cậy chứng cứ. Nếu như đối phương có thể lấy ra, Sonoda Umi lại bởi vì trước đó thất lễ thái độ hướng Han Yu xin lỗi. Nhưng là nếu như Han Yu không bỏ ra nổi tới, Sonoda Umi liền sẽ cùng Ayase Eli các nàng đồng dạng nhận định Han Yu là đang lừa gạt Minami Kotori. Tại trong cuộc sống sau này đem giám thị lấy Minami Kotori. Tuyệt đối không cho nàng cùng Han Yu lại tiếp xúc. Ngạch, dạng gì chứng cứ các ngươi tài năng tin tưởng a? Mà Han Yu đang nghe Sonoda Umi lời nói về sau, suy tư một chút, đưa ra một cái tương đối đáng tin cậy một chút đề nghị, nếu không video. Người dám phát video sao? Ayase Eli nghe được đề nghị của Han Yu sau có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hướng Han Yu hỏi một câu về sau, nhỏ giọng hướng một bên Nishikino Maki chứng thực, Maki, video có thể làm bộ sao? Trình độ nào đó tới nói là có thể, nhưng là tốn hao chi phí cùng tinh lực muốn so ảnh chụp nhiều rất nhiều. Cũng khó rất nhiều, là như thế này à. Ayase Eli đạt được trả lời chắc chắn về sau, liền bắt đầu tại trong đầu suy tư. Có thể à, các ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, ta hiện tại trực tiếp cùng Mashiro chụp cái video cho các ngươi gửi tới tốt rồi. Miu nữ hài tử. Nghe được Han Yu không do dự khẳng định sau khi trả lời, đều dao động. cảm thấy trước đó có phải hay không nhóm người mình thật hiểu lầm Kotori cùng Han Yu. Han Yu-kun, vậy liền làm phiền ngươi. Mà Minami Kotori ngay từ đầu còn cảm thấy mọi người không hiểu chính. Mình có chút tiểu sinh khí. Nhìn thấy mọi người bộ dáng này cũng minh bạch tất cả mọi người là vì tốt cho mình. Lo lắng cho mình mắc lừa bị lừa cũng liền không có nhiều như vậy oán khí. Chỉ muốn nhanh lên giải trừ hiểu lầm mọi người quay về tại tốt. Liền có chút vội vàng nói với Han Yu. Được rồi, vậy các ngươi chờ chút. Ta trước treo điện thoại. Chụp cái video liền cho các ngươi gửi tới. Chờ một chút. Ngay tại Han Yu chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm. Đột nhiên bị Ayase Eli cho gọi lại. Thì thế nào? Hội trưởng đại nhân. Han Yu đối với cái này không hiểu thấu liền đối với mình tồn tại thành kiến hội học sinh hội. Trưởng cũng là phi thường đau đầu. Có chút bất đắc dĩ hô. Ngươi không cần chụp. Trực tiếp cùng chúng ta video trò chuyện. Miễn cho ngươi tại trong video lại làm bộ. Hội trưởng đại nhân. Video làm sao làm bộ. Lại nói thời gian cũng không kịp a. Han Yu nghe được Ayase Eli yêu cầu sau có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá vẫn là đồng ý đối phương yêu cầu, bất quá đã ngươi như thế yêu cầu. Vậy liền video trò chuyện tốt rồi. Các ngươi nếu như thuận tiện, ngươi chờ một chút, nghe được Han Yu lần nữa không có phản đối. Về sau, Ayase Eli cũng không thể không bắt đầu có chút tin tưởng Han Yu nói đến đều là lời thật. Mà chính mình xách những vật kia liền lộ ra vô lý thủ nháo. Thế là Ayase Eli không khỏi đỏ mặt lên. Bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định nói với Han Yu một tiếng về sau. Liền dẫn mọi người đi tìm có wifi địa phương chuẩn bị cùng Han Yu video trò chuyện. Này, mọi người tốt, đã lâu không gặp a. Video kết nối về sau. Han Yu ngay tại trong màn hình thấy được Miu mấy nữ hài tử nhóm. Liền cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Han Yu-kun, Mel, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Miu đám nữ hài tử gặp Han Yu đối với mình bọn người nói lên đồ vật toàn bộ. Không có phản đối, cũng bắt đầu có chút tin tưởng Han Yu. Liền không có cấp hắn bày sắc mặt, mà là lễ phép cùng hắn chào hỏi. Mà giống lần thứ nhất nhìn thấy Han Yu Nishikino Maki mấy người cũng hướng Han Yu làm tự giới thiệu. Thật có lỗi, Han Yu-kun. Đều tại ta không có thể giải thích rõ ràng. Hại tất cả mọi người hiểu lầm ngươi. Mọi người đánh xong chào hỏi về sau. Minami Kotori liền lập tức hướng Han Yu biểu đạt áy náy của mình. Không có việc gì. Không có việc gì. Tất cả mọi người là đang lo lắng ngươi. Cho nên sẽ sinh ra một chút hiểu lầm ta cũng có thể lý giải. Ta sẽ không để ý. Hừ, có phải hay không hiểu lầm còn không rõ ràng lắm đâu. Lại nói Sina tiểu thư đâu? Làm sao không thấy được người đâu? Ayase Eli gặp Han Yu không có tìm lấy cớ. Mà là thật kết nối video về sau. Mặc dù còn không có nhìn thấy Sina Masiro. Nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút tin tưởng Han Yu. Chỉ bất quá ra ngoài mặt mũi nguyên nhân. Ayase Eli vẫn còn có chút mạnh miệng. Eli... Một bên Tuzu Nozomi thấy thế nhịn không được kêu Ayase Eli một tiếng. Tốt, tốt, ta lập tức mang các ngươi đi gặp Masiro. Trước hết để cho các ngươi nhìn một chút. Ta bây giờ tại bên trong phòng của mình. Han Yu nói đem camera hướng phía gian phòng của mình dạo. Qua một vòng, Masiro lời nói liền ở tại nhà ta. Ở tại phòng ta đối diện. Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Nói Han Yu liền đứng lên trực tiếp tiến về Masiro gian phòng. Các người mong đợi cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Sina Masiro sắp xuất hiện tại trước mắt các ngươi. Han Yu giống như là làm tuyên cáo. Đối với trong màn hình đám nữ hài tử nói một tiếng về sau. Liền mở ra Masiro cửa phòng cửa đi vào. Sau đó Miu nữ hài tử có thể liền từ trong video nhìn thấy Han Yu mở ra một cánh cửa. Đi vào, tựa hồ tại loáng thoáng mới vừa nhìn thấy một cái nữ hài tử tóc dài về sau. Video lập tức lâm vào đen màn hình bên trong. Sau đó Han Yu một chút đứt quãng lời nói từ loa bên trong vang lên. Masiro, người đang làm gì? Mau đưa y phục mặc lên. A, không muốn như vậy, ta không thể nhìn thấy. Lập tức, mưu nữ hài đỉnh đầu đều nhảy ra một cái to lớn cửa háo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.